Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thinh phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, chương 129, lại thêm một người nhập trúc cơ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tào Hói Audio. Tinh thần giới thiên, nói một cách chính xác, bây giờ đã chẳng còn là giới thiên nữa. Nó chỉ còn lại một kỳ quan địa mạo sơn xuyên đã hoàn toàn dung nhập vào trong thiên địa, đó chính là vạn cổ quật. Ngay phía trên tòa sơn quật này, chỉ thấy một đám tường vân màu vàng kim đang cuồn cuộn quay cuồng, thi thoảng lại truyền ra tiếng sấm rền vang vọng, trong mây ẩn hiện quang ảnh của chân long. Nương theo nhịp điệu nuốt nhả của thiên địa hô hấp linh khí, quy mô của đám tường vân này cũng không ngừng bành trướng, mãi cho đến khi mở rộng ra phạm vi hơn ngàn dặm, đám tường vân mới miễn cưỡng dừng lại, treo giữa trời cao, hiện lộ ra một cỗ ý cảnh viên mãn tự tại, vô lậu vô khuyết. Đây chính là vạn thừa ngự long đạo cơ. Thời khắc này đám tường vân bao phủ ngàn dặm chẳng qua chỉ là đạo cơ mượn khí hiển tượng mà thôi, còn đạo cơ chân chính cùng với bản tôn Lữ Dương thì đang an tọa bên trong trúc cơ cảnh rộng lớn bao la. Hay trong một tòa trúc cơ cảnh, đại trúc cơ hay chưa, chung quy vẫn là sự khác biệt một trời một vực. Mặc dù trước khi đột phá hắn đã gom đủ 10 phần thắng toán, diệt luyện khí như cắt cỏ, trong đám người tần thiên hợp thì hắn cũng chẳng khác gì trúc cơ chân nhân. Thế nhưng chỉ khi thực sự bước chân vào cảnh giới này, những điều suy nghĩ, những thứ cảm nhận vẫn như trời đất quay cuồng, hoàn toàn đổi khác. Lữ Dương khẽ mở đôi mắt, trong mắt tựa như có thiên lôi xẹt qua. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong tầm mắt của hắn, nơi nào từng vân bao phủ, nơi đó liền thực sự nổ vang một tiếng kinh lôi. Nhất niệm thiên địa động, quả nhiên không sai. Việc này thậm chí chẳng cần hắn tiêu hao bao nhiêu pháp lực, cứ như tùy tay cầm bút vẽ tranh trên giấy vậy, thuận tay mà làm, nào có tốn chút sức lực gì. Một khi bước vào trúc cơ, tâm linh Nữ Dương liền trở nên sáng tỏ, tự nhiên minh ngộ ra rất nhiều điều, bao gồm cả những bí mật của cảnh giới trúc cơ. Những phần trước kia khó lòng đo lường thì nay đều đã rộng mở thông suốt. Bây giờ nhìn quanh trúc cơ cảnh, hắn lại khẽ nhíu mày. Thảo nào trúc cơ chân nhân thọ nguyên chưa có 300 năm, nơi này vốn chẳng phải là phúc địa gì. Trúc cơ cảnh là nơi tu sĩ luyện khí người người thèm khát đến nhỏ dãi. Thế nhưng khi thực sự bước vào, Lữ Dương mới phát hiện nơi này căn bản chẳng phải động thiên phúc địa gì. Trái lại, đây là một chốn hiểm địa, khoáng thế nan tầm. Khi đúc tạo đạo cơ, sẽ có ngàn vạn tâm ma tới quấy nhiễu. Lúc đầu Lữ Dương còn tin tưởng rằng bản thân đã đúc xong đạo cơ, đám tâm ma vô hình kia cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng thực tế thì lại chẳng phải như vậy. Gọi là tâm ma kỳ thực cũng chỉ là cái danh hư ảo. Sau khi thật sự trúc cơ mới có thể nhìn thấu lớp vỏ bọc của tâm ma, biết được chân diện mục của thứ này. Hóa ra lại là một luồng gió, một luồng đại phong quanh năm không tan trong trúc cơ cảnh. Loại gió này vô cùng quỷ quyệt, thôi nhập từ thóp môn, thấu triệt đan điền, thông thẳng vào cửu khiếu, làm tiêu hồn phách. Chỉ cần nó thổi qua một lần đi về, cũng đủ khiến cho người ta hồn phi phách tán. Chỉ có đạo cơ mới có thể giảm bớt tổn thương của loại bí phong này. Cho nên tu sĩ đột phá trúc cơ, bước đầu tiên phi thăng thất bại, còn có hy vọng giữ mạng. Nhưng bước thứ hai đúc đạo cơ nếu không thành, chắc chắn phải chết. Bởi lẽ nếu không đúc thành đạo cơ, hồn phách không nơi nương tựa, đối mặt với bí phong chỉ có nước chết. Trước kia coi nó là tâm ma, chẳng qua chỉ là một chiếc lá che mắt. Nhưng điều kinh khủng hơn là cho dù đã đúc thành đạo cơ, có đạo cơ che chở cũng chỉ là giảm bớt tổn thương từ bí phong, chứ không phải hoàn toàn miễn dịch. Thời gian lâu dần hồn phách vẫn sẽ bị bào mòn. Cái thời hạn này chính là 300 năm. Trúc cơ chân nhân có một đời thọ 300, không phải vì chân nhân chỉ có 300 năm niên thọ, mà là qua 300 tuổi hồn phách đã khó chịu đựng được sự mài mòn của bí phong. Cho nên hễ qua 300 năm bắt buộc phải chuyển thế. Sau khi chuyển thế, dùng sự huyền diệu của luân hồi để bù đắp những khiếm khuyết của hồn phách do bí phong gây ra, sau đó lại trèo lên trúc cơ cảnh một lần nữa, mới có thể hưởng tiếp 300 năm thiên thọ. Đây là một bài toán nan dài không có lời đáp. Không bước vào trúc cơ cảnh, thiên thọ tối đa cũng chẳng qua là 150. Nhưng bước vào trúc cơ cảnh, dưới sự bào mòn của bí phong, xoay sở thế nào cũng chỉ được có 300 năm tuổi thọ. Trong tình cảnh này, có thể tưởng tượng được số lượng trúc cơ chân nhân tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Tuy nhiên, chỉ cần các đại tiên môn trong thiên hạ truyền thừa có trật tự, có quy mô, đệ tử luyện khí khổng lồ nằm nền tảng, thì số lượng trúc cơ chân nhân e rằng cũng sẽ không quá ít. Ít nhất sẽ duy trì ở một mức độ nào đó. Chưa kể trúc cơ chân nhân còn có thể chuyển thế làm lại từ đầu, quả thực giống như có một kế hoạch kiểm soát đầy toàn tính. Trong lòng Lữ Dương bỗng nhiên nảy sinh ra suy đoán khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ mà kinh sợ, nhưng rồi lại lập tức dập tắt, không nghĩ nhiều, không truy cứu sâu. Có những chuyện tốt nhất là nên nan đắc hồ đồ. Nghĩ đến đây, Lữ Dương vội vàng chuyển hướng suy nghĩ. Nói đi cũng phải nói lại, sau khi trúc cơ, hình như ta lại trở thành kẻ tay trắng rồi. Trước khi trúc cơ, hắn một thân đại thần thông, lại có huyết dương kiếm hoàn, vạn linh phiên, có thể nói là trang bị tận răng. Thế nhưng sau khi trúc cơ, tình hình lại có sự biến hóa cực lớn. Đầu tiên là huyết dương kiếm hoàn. Trước đó khi thi triển thập nhị đồ thiên thần sát bí ma kiếp quang, đã tuyên bố báo vế. Mà cho dù còn giữ lại, đối với hắn hiện tại cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Dù sao đạo cơ của hắn vừa triển khai, tường vân ngàn dặm, huyết dương kiếm hoàn so với nó quả thực như kiến càng lay cây. Vạn linh phiền tuy vẫn còn vài phần tác dụng, nhưng cũng không lớn. Dù sao hộ pháp thần tố nữ tính ra cũng được coi là một trúc cơ. Mặc dù đối với hắn hiện tại, tác dụng đã suy giảm mạnh, nhưng dùng làm bia đỡ đạn thì vẫn khả thi. Còn với đại thần thông cũng không phải là vô dụng. Chỉ là so với ưu thế lúc luyện khí, thì đại thần thông vốn là tiêu chuẩn cơ bản của trúc cơ chân nhân, đã chẳng còn gì mới lạ, rất khó để hắn giúp vượt lên trên người khác. Không vội, cứ từ từ, còn mấy cọc cơ duyên nữa. Lữ Dương tâm tư xoay chuyển, rất nhanh liền nhớ tới món thiên cơ chí bảo trong tay Vân Gia lão tổ. Vân Gia lão tổ thậm chí có thể dùng nó để qua mặt cảm ứng của chân quân. Chí bảo như vậy hợp nên để cho ta sử dụng, tránh để cho Minh Châu phủ bụi chân. Thu liễn tâm tư, Lữ Dương lúc này mới chuyển thần thức ra bên ngoài. Tường vân vây quanh ngàn dặm dần dần thu lại, hóa đi hình tượng, chui vào bên trong miệng mũi của hắn. Ngoảnh đầu nhìn, Lữ Dương phát hiện bản thân đã rơi vào trong không trung, sau lưng chính là Tiếp Thiên Vân Hải của Thánh Tông, pháp thần của Thanh Trừng Phi Tuyết chân quân Cực Thiên Di Địa. Đối diện thì là chân quân của Tịnh Độ và Đạo Đình. Thời khắc này, ánh mắt của trọn vẹn ba vị chân quân gần như đồng thời đổ dồn lên người hắn. Ngay sau đó, bên tai Lữ Dương liền vang lên âm thanh: "Chúc mừng tiểu hữu, từ nay trong trúc cơ cảnh lại có thêm một vị chân nhân. Tiểu hữu là bậc tài năng trẻ tuổi, thế gian hiếm thấy, đáng tiếc lại xa chân vào ma đạo, thực sự là uổng phí nhân tài. Nếu gia nhập đạo đình ta, ít nhất cũng có thể lãnh một chức trị vị." Đạo đình trị vị tương đương với trúc cơ. Đạo đình tu hành thế thiên tuần thú đạo, quan vị chính là cảnh giới. Sắc phong 12 trị vị, mỗi người chăn dắt cai quản một đại châu, đều là những kẻ kiệt xuất trong hàng ngũ trúc cơ. Nghĩ đến một tôn trị vị, ít nhất cũng là trúc cơ trung kỳ. Nếu là trị vị gần trung khu đạo đình, thậm chí còn có thể là đại chân nhân trúc cơ hậu kỳ. Chưa đợi Lữ Dương đưa ra phản hồi, lại một âm thanh khác phiêu nhiên bay tới: "A-di-đà-phật, thí chủ tu hành vạn thừa ngự long đạo cơ, âu cũng là có duyên với Tịnh Độ ta. Nếu nguyện quy y, tương lai ắt có thể chứng một tôn Bồ Tát quả." Bồ Tát, chân quân. Đồng từ của Lữ Dương co rút. Bồ Tát của Tịnh Độ chính là Kim Đan chân quân. Đây là đang hứa hẹn, chỉ cần mình gia nhập Tịnh Độ, liền có hy vọng chứng được Kim Đan chân quân sau. Khoảnh khắc này, Lữ Dương quả thật động lòng. Tuy nhiên, hắn vẫn không chút do dự, mà bày ra bộ dáng trùng trình bất khuất, làm như không nghe thấy lời chiêu mộ của hai vị chân quân kia. Khoảnh khắc sau đó, một cỗ thần niệm cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thổi tan trừ ban âm thanh ở bên tai hắn. Chỉ thấy Thanh Trừng Phi Tiết chân quân đang mỉm cười với hắn. "Trận chiến đoạt đạo lần này ngươi làm rất tốt, không hổ là đệ tử Thánh Tông ta." "Đại nhân quá khen." Lữ Dương cùng kính thỉ lễ, tiếp đó lại liếc mắt nhìn về phía nơi xa, nơi hai vị chân quân của Tịnh Độ và Đạo Đình kỳ thực từ đầu đến cuối vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện ngoài mặt. Vừa rồi thật sự là bọn họ đang chiêu mộ mình sao? Nhớ lại tác phong hành xử xưa nay của Thánh Tông, Lữ Dương có lý do để hoài nghi. Cái tông môn nhà nó, chẳng lẽ tên chân quân khốn kiếp của Thánh Tông đang thả câu bắt cá, mà chính mình là con mồi. Chương 130, còn duyên pháp hay không? Ở Giang Tây, Thâm Nhạc Tịnh Độ, vùng đất Chí Thiền, miếu vũ sàn sát. Trong đó có một tòa miếu vũ cũng không quá rộng lớn, nhưng Phật quang rực rỡ, tiếng chuông hạo nhiên. Trên tấm biển trước cửa miếu viết ba chữ lớn: Phục Lòng Miếu. Đầy cửa miếu đi thẳng vào chính điện, có thể nhìn thấy một tôn kim thân là Hán nguy nga sừng sững. Bên dưới kim thân là một chiếc bồ đoàn, trên bồ đoàn còn có một thiếu niên tuấn tú, môi hồng răng trắng đang ngồi. Vây quanh là một đám đệ tử, kẻ tụng kinh, người cầm khí cụ, đang cử hành một loại tế tự pháp lễ nào đó. Thế nhưng đúng lúc này, bên trong miếu vũ đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang. Thiếu niên môi hồng răng trắng mở đôi mắt, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Quảng Hải và Quảng Tệ đều chết rồi, chỉ còn lại mỗi Quảng Minh còn sống. Ba vị đệ tử đắc lực nhất dưới trướng của y lần này đều ứng lời mời của Bồ Tát, phải đi tham gia trận đoạt đạo chiến. Trong đó Quảng Hải tu chỉ cao nhất, Quảng Tuệ đứng thứ hai, Quảng Minh kém nhất. Kết quả không ngờ trận chiến đoạt đạo kết thúc, kẻ sống sót trở về lại là tên Quảng Minh tư chất tầm thường nhất. Nhưng mà rất nhanh, Phục Lòng là hắn đã biến sắc. Đây là kiểu biến hóa lòng quyết. Không đúng, là vạn thừa ngự long đạo cơ. Lại có người thành công trúc cơ trong tình huống ta không hề cảm hứng được. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Phục Lòng là hắn lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Mặc dù kiểu biến hóa lòng quyết là do y sáng tạo, nhưng vạn thừa ngự long đạo cơ thì không phải, mà là do một vị đại nhân vật của Tịnh Thổ đặc biệt ban cho y. Cái gọi là vạn thừa ngự long, cái ngự chính là chân long sát. Tu sĩ bình thường tu luyện kiểu biến hóa lòng quyết, thành tựu tam phẩm chân khí, cuối cùng cũng chỉ là may áo cưới cho y, bị y luyện thành hộ pháp kim cương ở trong miếu mà thôi. Chính vì thế, điều y lo lắng nhất là có người đột phá được hạn chế của kiểu biến hóa lòng quyết, giống như y luyện thành vạn thừa ngự long đạo cơ, từ đó không còn chịu sự kìm kẹp của y nữa, thậm chí còn muốn tranh đạo đồ với y, chẳng khác nào từ một nhân tài bỗng chốc biến thành đạo địch cả đời. Bất kể là ai đều phải giết hắn. Nhất niệm vừa khởi, thân hình của Phục Long là hắn chợt ảm đạm đi, thi triển một môn Phật môn tâm ấn, lấy tâm chuyển tâm trực tiếp độn về phía mục tiêu. Thế nhưng ngay sau đó, thân sắc của y đột nhiên kịch biến, bởi vì y phát hiện hướng mình độn tới bất ngờ đang đứng ba tôn pháp thân khổng lồ cực thiên di địa, khó lòng diễn tả bằng lời, bấy giờ đang đồng loạt nhìn về phía y. Tán tu ở đâu tới cái thứ không có mắt? Một tiếng quát nhẹ như tia lôi cuồn cuộn oanh kích, Phục Lòng là hắn ngay tại chỗ thân thể run lên, trơ mắt nhìn đạo cơ của bản thân sắp sửa sụp đổ tàn rã ngay tức khắc. Thiện tai, thiện tai! Phật âm u u truyền đến, trong nháy mắt liền chấn định thái hư, ổn định lại đạo cơ đang trên đà sụp đổ của Phục Lòng là hắn, kéo y từ trên lằn danh sĩ từ trở về. Vì thuyết tí chủ không khỏi có phần quá nóng này rồi. Phục Lòng và vị nữ thí chủ của quý tông duyên pháp sâu nặng, thay vì một lời không hợp liền động thủ đánh giết, chi bằng tạm thời cứ để hai người gặp mặt một lần xem sao. Mãi đến lúc này, Phục Lòng là hắn mới hoàn hồn, chỉ thấy ở giữa ba vị chân quân, phía trên bầu trời của một tòa kỳ quan, bất ngờ cũng có một thanh niên tuấn tú đang đứng. Khí cơ trên người của hắn quả nhân giống hệt như y cảm ứng, chính là vạn thừa ngự long đạo cơ. Ánh mắt nhìn về phía y lại càng tràn đầy cảnh giác. Thôi khổ rồi. Phục Lòng là hắn gần như liếc mắt liền hiểu rõ cục diện. Tên này mẹ kiếp là chân nhân của sư Thánh Tông, đã như vậy còn muốn đánh giết là điều không thể nào. Thế nhưng chuyện này lại liên quan đến đạo đồ của y. Điều khiến Phục Lòng là hắn kinh hồn táng đảm hơn là đạo cơ của đối phương viên mãn vô lậu, không chút khuyết tổn, vậy mà vừa đột phá đã đứng ở đỉnh cao của trúc cơ sơ kỳ. Trúc cơ hoàn mỹ, Phục Lòng là hắn lầm bầm. Đạo cơ tiên thiên viên mãn, luyện thành bản mệnh thần thông, không biết sẽ tiết kiệm được bao nhiêu công sức. Tối đa 30 năm là có thể nếm thử dung đạp đạo thiên cương địa sát đầu tiên, trùng kích trung kỳ rồi, quả đúng là đạo địch. Nghĩ tới đây, Phục Lòng là hắn lập tức cắn chặt răng Phật, sau đó nhìn về phía Lữ Dương trầm giọng nói: kẻ này cùng với Bần Tăng quả thực có một phen nhân quả duyên pháp. Ồ, thật sao? Thanh Trừng Phi Tuyết chân quân nghe vậy liền bật cười, tay ngọc vẫy một cái, kỳ quan vạn cổ quật do giới thiền hóa thành rơi vào lòng bàn tay của nàng, xoay tròn tít mù. Hai vị đạo hữu Các ngươi nói xem kỳ quan này của ta nên rơi xuống Giang Đông hay là Giang Tây thì tốt đây? Ta thấy Giang Tây cũng không tệ. A-di-đà Phật. Thanh Trừng Phi Tuyết Trần Quân lời còn chưa dứt, Trần Quân của Tịnh Độ đã miệng tụng Phật hiệu. Trận chiến đoạt đạo đã kết thúc, Bần Ni cũng nên trở về rồi. Gấp gáp làm gì? Thanh Trừng Phi Tuyết Trần Quân cười khẽ một tiếng. Không phải vẫn còn duyên pháp sao? Hết rồi, hết rồi. Vị Phật môn Trần Quân kia chịu nhục mà mặt vẫn tươi cười đáp lại một câu. Lúc này mới nhìn về phía Phục Long La Hán. Tạm thời về thôi. Phục Long La Hán nghe vậy mặt đầy không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì khác, chỉ đành nhìn thật sâu Lữ Dương ở phía xa, sau đó đứng ra sau lưng của Tịnh Độ Trần Quân. Khoảnh khắc tiếp theo, Phật quang ảm đạm. Tịnh Độ Trần Quân, Phục Long La Hán cùng với Quảng Minh may mắn sống sót và hơn 10 thích tu mệnh lớn cứ thế quay trở về Giang Tây tịnh thổ. Cùng lúc ấy, vị Trần Quân xuất thân từ đạo đình lại mặt mày xanh mét. Tịnh thổ còn sống sót được đám người Quảng Minh, còn phe của y thì thực sự toàn quân bị diệt. Cũng may tình hình đạo đình khá khác biệt, người không quan trọng, quan trọng là quan vị. Chỉ cần quan vị không mất, không bị hủy hoại tổn thất, người chết rồi thì chọn lựa ưu tú từ đám tiến sĩ của các kỳ khoa cử lịch đại mà phong quan là được. Điều thực sự khiến đạo đình Trần Quân tức giận vẫn là tòa vạn cổ quật kia. Chỉ thấy Thanh Trừng Phi Tuyết Trần Quân dâng tay ngọc lên, tòa kỳ quan do giới thiên hóa thành lập tức rơi xuống từ không trung, hùng hằng đập vào khu vực biên quận của Giang Đông đạo đình. Gần như cùng lúc, đạo đình Trần Quân cũng phát ra một tiếng hừ muộn. Bên dưới Giang Đông, tại nơi vạn cổ quật rơi xuống, tất cả tu sĩ đều sinh lòng cảm ứng, ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời, chỉ cảm thấy độ khó của việc tu hành bỗng chốc biến hóa. Sáng sớm tinh mơ, sương sớm ngưng động, khí chưa thông tế đi từ trong đất nối liền Nam Bắc. Đối cảm đi, phàm là tu sĩ tu hành công pháp kim thủy lại toàn bộ nảy sinh cảm giác sảng khoái vô cùng. Đây chính là tranh chấp quả vị. Quả vị vốn bao trùm tại nơi này bị bài trừ, còn quả vị của Thanh Trừng Phi Tuyết Trần Quân chiếm thế thượng phong, trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả tu sĩ bên dưới. Thậm chí ngay cả trúc cơ chân nhân cũng không ngoại lệ. Lữ Dương phóng tầm mắt nhìn ra xa, thậm chí còn có thể thấy vài tu sĩ đang đột phá trúc cơ. Do sự biến hóa của quả vị, vốn còn mấy phần thắng, này trực tiếp trở về con số 0. Mà mấy tu sĩ vốn hy vọng không lớn, lại nhờ đó bình bạch thêm một thành thắng toán. Đa tạ đạo hữu. Thanh Trừng Phi Tuyết Chân Quân thấy thế cười lớn một tiếng, còn đạo đình chân quân thì không nói một lời, đèn mặt quay chuyển pháp thân, trong chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Ở Giang Tây, Thâm Nhạc tịnh thổ. Sau khi trở về tịnh thổ, Phục Long La Hán không lập tức rời đi, mà nhìn về phía Tịnh Độ Chân Quân đang chủ trì mọi việc trước mắt, tôn hiệu Bảo Bình Thủy Nguyệt Bồ Tát. Bồ Tát, trận chiến đoạt đạo này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bại trận mà thôi. Bảo Bình Thủy Nguyệt Bồ Tát ngữ khí rất bình thản. Dù sao tuy thua, nhưng kỳ thực tổn thất của tịnh thổ không tính là quá lớn, thiệt thòi đều là do đạo đình gánh chịu cả rồi. Về công, đạo đình toàn quân bị diệt, tịnh thổ bên này tốt xấu gì cũng còn sống sót lác đác vài người. Về tư, nàng tâm mượn chuyện của Phục Long La Hán để phát huy, khiến Thanh Trừng Phi Tuyết Chân Quân đặt vạn cổ quật rơi xuống Giang Đông, bản thân tránh được hao tổn, bấy giờ tự nhiên nói chuyện nhẹ nhàng thoải mái. Tên Quảng Minh kia rất khá, nếu không nhờ hắn kịp thời ban đứng đạo đình, đám Phật chúng tham chiến lần này e rằng cũng giống như đạo đình, một mống cũng chẳng còn, là một hạt giống lanh lợi. Đương nhiên bán đứng đồng minh nói ra thì không hay ho gì, cũng không thể đề sướng. Cho nên sau khi về, ngoài sáng đừng thưởng cho hắn cái gì, trong tối thì để hắn ở trong Phục Long miếu của ngươi tu hành cho tốt, sau này có lẽ còn chỗ dùng. Tiểu tăng lĩnh pháp chỉ. Phục Long là hắn không người thi lễ, trong lòng cũng có chút nhìn Quảng Minh với con mắt khác. Dù sao những kẻ khác đều đã chết cả, y vẫn còn sống chắc chắn có chỗ bất phàm. Nhưng mà Bồ Tát, vị tần tấn trúc cơ chân nhân kia. Phục Long La Hán vừa dứt lời, liền thấy Bảo Bình Thủy Nguyệt Bồ Tát bấm tay tính toán, lập tức lắc đầu. Duyên pháp đã đứt, chỉ có thể xem bản lĩnh của chính người thôi. Nếu người có bản lĩnh khiến hắn quy y, hoặc là giết hắn, Tịnh thổ tự nhiên toàn lực ủng hộ ngươi. Nếu không thì tịnh thổ cũng không nuôi kẻ vô dụng. Lời này vừa thốt ra, Phục Long là hắn đâu dám nói thêm gì nữa, lập tức phủ phục trên đất, miệng xưng phải, cứ thế nhúc nhích lùi ra khỏi tịnh độ chính điện. Chương 131, sự thay đổi của Bạch Thế Thư. Tiến bước hai vị chân quân của tịnh thổ và đạo đình xong, Thanh Trường Phi Tuyết chân quân lúc này mới nhìn về phía Lữ Dương, đôi mắt to như nhật nguyệt, tựa như đang suy tính điều gì. Tông môn có thêm một vị chân nhân, ấy là hỷ sự. Dứt lời, Phi Tuyết chân quân liền nở nụ cười rạng rỡ, thả Lữ Dương từ trong lòng bàn tay ra. Trở về gặp Trọng Quang đi, trên đường nên chiếu cáo chư tông giang bắc. Nói xong, tôn pháp thân huy hoàng lập kín thiên địa, miên man không biết mấy vạn dặm kia liền tan biến. Dứt lời, Lữ Dương lúc này mới thở hắt ra một cụm trọc khí thật sâu. Chỉ thấy đám người Tần Thiên Hợp, Từ Hâm, Giao Long đạo nhân cùng với các chân truyền thánh tông, ai nấy đều cẩn thận từng ly từng tí bay tới. Đệ tử bái kiến chân nhân. So với trước trận chiến đoạt đạo, vị cách của các chân truyền đã có sự thăng tiến rõ rệt, đặc biệt là Trọng Minh. Lữ Dương liếc mắt nhìn qua, ít nhất cũng có năm thành thắng trúc cơ. Đứng lên cả đi. Lữ Dương giơ tay lên cười nói, nơi này nằm ở giao giới giang đông, giang tây và giang bắc, về tông môn tốn thời gian rất dài, có cần ta tiện các ngươi một đoạn không? Đa tạ chân nhân hậu ái. Từ Hâm vội vàng lắc đầu, chúng ta còn phải đi tới tiền tuyến, sẽ không trở về. Ngược lại tiểu thiếu gia có lẽ có nhu cầu. Trọng Minh nghe vậy lập tức dài mặt ra như cái bơm. Không cần. Vậy thì thôi. Lữ Dương cười khẽ một tiếng, không có vẻ gì là cao ngạo. Dù sao chân truyền thánh tông ở đây, biết đâu ngày nào đó sẽ bước ra một vị trúc cơ chân nhân giống hệt hắn. Ngay cả ở thánh tông, đệ tử chân truyền ít nhiều cũng có chút địa vị. Tuy rằng trong đại đa số tình huống vẫn bị coi là nhân tài để sử dụng, nhưng ít nhất sẽ không phải là loại vật tư tiêu hao có thể tùy tiện vứt bỏ bất cứ lúc nào. Chân nhân dùng đến cũng sẽ có phần quý trọng, không đến mức hoàn toàn mặc kệ sống chết của bọn họ. Nói thì là như vậy, nhưng giữa chân nhân và dưới chân nhân vẫn tồn tại một bức tường ngăn cách dày đặc. Bởi vì sau khi gặp qua Lữ Dương, bài lễ xong xuôi, đám chân truyền liền lục tục quá giang rời đi. Chỉ có Trọng Minh ở lại tại chỗ, vẻ mặt bất lực nhìn Lữ Dương. Có chuyện gì sao? Lữ Dương vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chân nhân... Trọng Minh cúi đầu trầm giọng nói, cái bát quái bản kia là gia phụ tặng cho, có thể che giấu thiên cơ, là bảo vật hộ thân của đệ tử, còn xin chân nhân hoàn trả. Lữ Dương nghe vậy sững sờ, lập tức lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hắn liền thò tay vào ngực, lấy ra chiếc bát quái bàn mượn từ Trọng Minh trước đó để tính ra vị trí đạo đình, rồi giao trả. Xin lỗi, bản tọa nhất thời không để ý, quên mất. À, nào có, đa tạ chân nhân. Trọng Minh vừa cung kính nhận lấy bát quái bàn, vừa thầm mắng trong lòng, mình mà không nói, vị chân nhân này sợ là muốn nuốt riêng pháp bảo luôn rồi. Thậm chí nếu không phải mình lôi cái mác phụ thân Trọng Quang chân nhân ra, vị chân nhân này có khi còn giả vờ như không biết. Quả thực là vô sỉ chi cực. Lại nhìn Lữ Dương thật sắc như thường, bộ dáng thẹn với lòng không hổ. Trọng Minh thầm oán, nhưng cũng chẳng có chút bất lực nào nữa. Không hổ là chân nhân của Thánh Tông mà. Một lát sau, Lữ Dương vẻ mặt đầy tiếc nuối, đưa mắt nhìn Trọng Minh rời đi, nhưng không vội vã trở về Thánh Tông, mà chuyển hướng ánh mắt nhìn về phía Bạch Thế Thư. Thực ra ngay từ lúc hắn trúc cơ thành công, Bạch Thế Thư đã xảy ra biến hóa. Chỉ vì có chân quân ở trên, hắn mới không dám hiển lộ sự khác thường. Giờ đúng lúc kiểm tra một phen. Ngay sau đó, theo tâm niệm của Lữ Dương khẽ động, tư liệu thuộc về hắn trên Bạch Thế Thư liền nổi lên. So với trước kia đã có sự thay đổi cực lớn. Lữ Dương thọ nguyên 30 năm, tu vi trúc cơ sơ kỳ, thiên phú kỳ tài song tu, có chút bản lĩnh đạo cơ, vạn thừa ngự long đạo cơ, bảo vật huyết dương kiếm hoàn đã phế, tiên thiên nhất khí, thượng thừa kỳ chân, vạn linh phiên, hạ thừa linh bảo, số chàng Bạch Thế Thư còn lại 93, neo điểm 1. Ánh mắt Lữ Dương ngay lập tức dán chặt vào neo điểm mới xuất hiện ở cuối cùng. Đây chính là sự tăng trưởng của Bạch Thế Thư sau khi đột phá trúc cơ. Cơ hội lưu lại một điểm mốc. Như vậy, khi hắn trùng sinh làm lại một lần nữa, sẽ không cần phải quay về cái ngày vừa mới bái nhập tông môn, mà còn có thể tự do lựa chọn bắt đầu lại từ neo điểm nào. Cứ thế, không gian để thao tác liền lớn hơn nhiều. Ví dụ neo điểm hiện tại của hắn bắt đầu từ Thánh Tông, tiếp sau hắn hoàn toàn có thể đi một chuyến tới Kiếm Các, rồi bắt đầu lại từ Kiếm Các. Tuy nhiên cụ thể phải làm thế nào, Lữ Dương còn cần suy tính nghiêm túc một phen. Bởi vậy chưa vội sử dụng cái neo điểm này, mà tiếp tục nhìn vào bảng điều khiển. Ngoài neo điểm, một công pháp trên bảng đã bị đạo cơ thay thế, một thần thông còn khoa trương hơn, thế mà đã bị xóa sạch trơn. Nói cách khác, cho dù là đại thần thông, đối với trúc cơ mà nói, cũng đã không còn quan trọng như vậy nữa. Cơ bản cũng chỉ là thủ đoạn đấu pháp thường dùng. Nghĩ lại cũng đúng, trúc cơ chân nhân tu luyện đại thần thông nhanh chóng biết bao. Của rẻ là của ôi, thứ dễ tu thành, thì hàm lượng vàng thập ẩu cũng là chuyện bình thường. Về phương diện này mới thể hiện ra ưu thế của việc có bối cảnh tông môn. Lữ Dương mang trong mình truyền thừa vũ quỷ đạo, còn có thính u tổ sư nói và làm mẫu. Đợi trở lại tiếp Thiên Vân Hải, phòng trừng cũng có thể nhận được sự chỉ điểm của Thánh Tông chân nhân. Thế này chẳng phải là có tiền đồ hơn đám tán tu khổ sở nhiều hơn sao? Nghĩ tới đây, Lữ Dương cũng không nán lại nữa, lập tức xoay người. Lần nữa phóng ra tường vân màu vàng kim, bằng hư ngự phong hướng về phía Thánh Tông mà độn đi. Trong chốc lát, trên khung trời liền dấy lên ngàn dặm linh chiều. Dù sao Lữ Dương cũng đâu dám quay lời dặn dò của Thanh Trừng Phi Tuyết chân quân. Dọc đường không hề che giấu chút khí cơ nào, chiều mình điện xế, tựa như nhật nguyệt kinh thiên tuần du qua vậy. Gần như cùng lúc, toàn bộ Giang Bắc, các trung cơ chân nhân trong tông môn lớn nhỏ, các tiên tộc dưới trướng Thánh Tông đều dồn dập sinh lòng cảm mứng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Thánh Tông lại xuất hiện một vị trúc cơ, hơn nữa nhìn pháp lực kia cương hoành như vậy, e rằng lại là một bậc kiệt xuất trong đám đồng lứa rồi. Ở sơ Thánh Tông, tiếp Thiên Vân Hải, trên Thánh Hỏa Nhai, Trọng Quang vốn đang đả tọa điều tức bỗng nhiên tỉnh lại, sau đó bấm ngón tay tính toán, dựa mì tâm liền hiện lên vài phần ý cười khoan khoái. Rất tốt, rất tốt. Dứt lời liền thấy Trọng Quang phất ống tay áo, đạn chỉ kinh lôi, pháp lực hùng hậu rơi thẳng vào một chiếc chuông lớn trên đỉnh Thánh Hỏa Nhai. Trong thoáng chốc, tiếng chuông khánh vang vọng khắp biển mây, mà theo tiếng chuông khánh lan truyền, phản ứng đầu tiên chính là nội môn tứ phong. Bốn vị phong chủ gần như đồng thời bị đánh thức khỏi cơn bế quan. Đặt vào lúc trước, các chân nhân của Thánh Tông đa phần đều thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nếu không cần thiết sẽ không hiện thân. Tuy nhiên bây giờ sau khi nghe thấy tiếng chuông khánh, tất cả các chân nhân đang bế quan tại Thánh Tông đều tận số triển lộ khí cơ, hóa thành từng đạo thanh khí, hòa quang xuyên thủng mấy ngàn, lao thẳng vào trong khung trời. Động tĩnh như vậy lập tức khiến biển mây chấn động. Vô số đệ tử luyện khí dồn dập quỳ dạp xuống đất, mặt lộ ra vẻ kinh sợ, đồng thời cũng âm thầm liên lạc không ngừng, suy đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà tại vùng đất Bắc Cương, thần võ môn lúc này đã như mặt trời lặn ở phía tây, lại càng thêm kinh hoàng tột độ. Sau sự kiện Khô Lâu Sơn, thần võ môn tổn thất nghiêm trọng, gần như đã là ba ba trong giỏ. Thánh Tông giữ lại nó thuần túy là để cho đệ tử nhà mình diễn tập mà thôi. Lần này Thánh Tông chư vị chân nhân bộc phát khí cơ, những chân nhân tàn dư của thần võ môn còn tưởng rằng Thánh Tông cuối cùng đã hạ quyết tâm muốn hành chuyện diệt tuyệt, nhào nhào kinh độ hiện thân, ai nấy mặt lộ ra vẻ quyết nhiên, chuẩn bị sẵn sàng liều chết. Mãi đến khi phát hiện Thánh Tông chẳng có chân nhân nào tới, lại rơi vào mờ mịt. Tiếp Thiên Vân Hải, bên trong Bổ Thiên Phong, phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Cách nhiều năm như vậy lại có người trúc cơ rồi. Đối diện với câu hỏi của nhìn nữ Trần Thư Thiến, Bồ Thiên Phong chủ trầm mặc, bước ra khỏi động phủ bế quan, ngẩng đầu nhìn về phía đám tường vân màu vàng kim hạo đáng ngàn dặm kia. Thời khắc này biểu cảm của lão có chút phức tạp. Truyền thừa của Bàn Long, kẻ này rốt cuộc là ai? Qua mặt được ta, còn qua mặt được cả Bàn Long, nhân quả lớn như vậy mà cũng có thể trúc cơ, sẽ là nhân vật bực nào? Hơn nữa truyền thừa Bàn Long ở chỗ hắn, vậy Triệu Húc Hà đâu? Bồ Thiên Phong chủ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nhân quả ngày xưa tính toán rõ ràng rành rành, nay nhìn lại thì đã thêm vài phần hương vị, sao không nói rõ được. Trong lòng đối với vị tân tấn chân nhân của Thánh Tông này lại nảy sinh sự kiêng kỵ to lớn. Nghĩ tới đây, Bồ Thiên Phong chủ thậm chí còn nảy sinh vài phần may mắn, ít nhất bản thân không vì chuyện kiểu biến hóa lòng quyết mà nảy sinh tranh chấp gì với vị tân tấn chân nhân này. càng không có thâm cừu đại hận gì Tây Đình. Chương 132. Khai sơn kiến phủ, đạo hiệu Nguyên Đồ. Bồ Tiên Phong chủ, ngươi cứ đợi đấy cho ta. Bên ngoài Tiếp Thiên Vân Hải, chỉ thấy một đạo tường vân màu vàng kim cuồn cuộn lướt không mà đến, thế nhưng nghiêng trời lệch đất, trải dài ngàn dặm. Mãi đến khi tiếp cận Vân Hải, đạo tường vân ấy mới thủ liễm, hóa thành hình dáng của một thanh niên tuấn lãng. Gần như ngay lập tức, ánh mắt Lữ Dương hướng về phía Bổ Tiên Phong, trong lòng dục dịch, sát ý trực chờ. Tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn nén xuống cái ý niệm tát cho lão già kia một cái. Thôi không vội, hắn vừa mới đột phá, Bổ Tiên Phong chủ hiện tại cũng không bị trọng thương như kiếp trước, luôn có cơ hội tốt, dục tốc bất đạt, cứ từ từ. Nhân quả ngày xưa lão một chỉ điểm chết ta, món nợ này sớm muộn gì ta cũng phải trả cho lão. Thu hồi tầm mắt, Lữ Dương một đường đi thẳng đến Thánh Hỏa Nhai. Trận pháp trì linh từng gặp qua một lần trước đó lại hiện ra, hướng về phía Lữ Dương kính cẩn thi lễ thật sâu, miệng cũng kính hô một tiếng tham kiến chân nhân. Lữ Dương khẽ gật đầu, sau đó liền bước vào điện vũ nơi Trọng Quang chân nhân đang tọa trấn. Chỉ thấy một nam tử thân khoác đạo bào, dáng người thon dài, dung mạo tuy không tính là tuấn tú, nhưng giữa hai hàng lông mày lại ẩn chứa một luồng nhuệ khí xung thiên, đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa. Đứng hầu bên cạnh là một thanh niên đạo nhân với thần sắc âm trầm, Trọng Quang và Âm Sơn. Lữ Dương ngưng thần chính sắc, ánh mắt đầu tiên liền rơi vào trước người Trọng Quang, không chỉ là quan sát bản thể hiện thế, mà còn là quan sát đạo cơ của gã trong trúc cơ cảnh. Sau đó, trong mắt của hắn liền toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trong mắt Âm Sơn vẫn còn đang nằm ở trong lẽ thường. Đạo cơ là một tòa núi đen nguy nga, xa khí cuồn cuộn như sông ngòi bao phủ sườn núi. Thế nhưng Trọng Quang thì lại hoàn toàn khác. Khi hắn nhìn sang, lại phát hiện đối phương chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững bên trong trúc cơ cảnh hệt như người bình thường, thế mà lại không hề hiển hóa đạo cơ của bản thân. Phải biết rằng bên trong trúc cơ cảnh, bí vong quanh năm không tan, trúc cơ chân nhân chỉ có ẩn mình bên trong đạo cơ mới tránh được việc hồn phách bị tổn hại. Vậy mà Trọng Quang lại có thể quang minh chính đại hiển lộ chân thân, điều này chẳng lẽ có nghĩa là bí vong cũng không thổi tan được hồn phách của gã? Đạo hạnh này rốt cuộc cao tới mức nào? Nghĩ tới đây, biểu cảm của Lữ Dương càng thêm trịnh trọng. Ngược lại, Trọng Quang khi nhìn thấy Lữ Dương lại nở nụ cười rạng rỡ, hòa ái dễ gần, khiến trong lòng Lữ Dương lại càng thêm không chắc chắn. Nguyên Đồ đến rồi. Chỉ nghe Trọng Quang cười lớn một tiếng, tiếp đó Âm Sơn cũng bước lên một bước, chắp tay nói, chúc mừng sư đệ đúc thành đạo cơ, từ nay ta tuyệt phàm tục bước vào tiên môn. Sư huynh quá khen. Lữ Dương đáp lễ, bấy giờ mới nhìn về phía Trọng Quang, đem Uyên Trầm Đình Hội Đồ giao trả, trịnh trọng nói, Trọng Quang sư thúc, Nguyên Đồ may mắn không làm nhục mệnh. Thiện. Trọng Quang tiếp nhận món quà vị chi bảo, mỉm cười nói, Nguyên Đồ mới nhập trúc cơ, e rằng có một số quan khiếu của cảnh giới này vẫn chưa rõ ràng lắm. Cuối cùng cũng vào vấn đề chính rồi. Lữ Dương thầm nhủ trong lòng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, còn xin sư thúc chỉ dạy. Chỉ dạy thì không dám nhận, chẳng qua là vài lời nhắc nhở. Trọng Quang vất tay, Nguyên Đồ có biết đạo cơ mà bản thân đúc thành rốt cuộc có lai lịch thế nào không? Lữ Dương nghe vậy gật đầu, trầm giọng đáp, đệ tử tu kiểu biến hóa lòng quyết, đúc vạn thừa ngự long đạo cơ, là do tán tu Bàn Long chân nhân sáng tạo. Sau này Bàn Long chân nhân niết bàn tại tịnh thổ, hóa thành Phục Long là hắn. Hiện giờ hắn và đệ tử có thù, sau này e rằng sẽ nảy sinh nhiều sự cố. Nguyên Đồ có thể biết được những điều này đã là bất phàm. Trọng Quang chân nhân cười nhạt, thế nhưng tên Phục Long là hắn kia thì tính được cái gì? Một cái tán tu dựa vào việc đầu quân cho tịnh thổ mới đột phá nổi, sao có thể sáng tạo ra tam phẩm chân công? Ý của sư thúc là môn đạo cơ mà Nguyên Đồ đúc thành bản chất là do một vị Bồ Tát của tịnh thổ thúc đẩy nhân quả, cướp đoạt thiên cơ, mượn tay tên Phục Long kia mà tạo thành. Chỉ vì tịnh thổ có một đạo quả vị ẩn thế đã lâu, không ai có thể chứng đắc. Đến mức dù Thế Tôn đã nạp nó vào tịnh thổ, nhưng trước sau vẫn không cách nào thực sự luyện hóa, cho nên mới có môn vạn thừa ngự long đạo cơ. Mục đích chính là để quả vị ẩn thế kia tái hiện nhân gian. Lữ Dương nghe vậy nhớ mày. Quả vị còn có phân chia ẩn và hiện. đó là tự nhiên. Trọng Quang khẽ cười, giải thích. Công pháp trong thiên hạ đều là do chư vị đạo chủ lấy ý từ trong quả vị, sau đó dần dần diễn hóa ra. Vì vậy đạo cơ do công pháp đúc thành, mỗi cái kỳ thực đều tương ứng với một quả vị. Khi số lượng đạo cơ lệ thuộc vào quả vị đó đủ nhiều, quả vị sẽ hiển hóa ra thế gian, cơ hội đăng vị chứng quả cũng sẽ lớn hơn nhiều. Ngược lại, quả vị sẽ ẩn độn, người đời khó lòng chứng đắc. Nghe xong lời giải thích của Trọng Quang, thân sắc của Lữ Dương dần dần trở nên âm trầm. Thảo nào, tinh thủ nói ta và bọn họ có duyên, hóa ra đạo cơ của ta tương ứng với quả vị nằm trong tay họ. Bọn họ không buông tay, đại đạo của ta khó cầu rồi. Quả thực là như vậy. Trọng Quang chân nhân gật đầu. Tuy nhiên chuyện đăng chứng quả vị là chuyện của sau này. Đối với chuyện tu hành hiện tại của Nguyên Đồ ngươi thì không có ảnh hưởng gì. Do đó hiện tại ngươi cứ việc yên tâm tu hành. Nói đến đây, Trọng Quang chân nhân thần sắc khá nhiên. Nếu có một ngày thật sự đến lúc ngươi đăng vị cầu quả, mà ta lại chứng đắc chân quân, đến lúc đó cũng không phải là không có hy vọng. Cùng lắm thì cướp một đạo quả vị từ trong tịnh thổ ra là xong. Lời này vừa nói ra, về mặt vốn đang thất vọng của Lữ Dương, bề ngoài lập tức phấn chấn hẳn lên. Nhưng trong lòng hắn lại khịt mũi coi thường. Đều là chân nhân thánh tông cả, ngươi diễn cái trò gì với ta chứ? Nếu thật có tầm giúp đỡ, gã đã sớm nhắc nhở ta rồi. Nói cho cùng, đây chẳng qua là một thủ đoạn nắm thóp, khiến ta cam tâm tình nguyện bán mạng cho gã mà thôi. Thế nhưng mà nghĩ như vậy, Lữ Dương ngược lại lại thấy yên tâm hơn nhiều. Thánh tông mà, loại chuyện này quá bình thường. Nếu gã hoàn toàn không nắm thóp ta, ta còn thấy hoang mang lo sợ chứ. Giờ đã lật ngược bài ngửa, ít nhất cũng biết đường mà đối phó. Hơn nữa cũng chỉ là nắm thóp, nghiêm túc mà nói, hắn vẫn còn đường lui. Về phần vạn thường ngự long đạo cơ, mặc dù tệ đoàn xác thực rất nghiêm trọng, nhưng hắn có thể trọng khai cơ mà. Con đường này nếu thật sự đi không thông, cùng lắm thì hắn đổi một cái đạo cơ khác rồi bắt đầu lại từ đầu. Có Bạch Thế Thư ở đây, hắn tha hồ mà thử sai. Trong mắt Trọng Quang chân nhân, trúc cơ là không có đường hối, ván đã đóng thuyền. Cho nên nếu ta muốn chứng kim đan, chỉ có nước đi theo gã một đường đến tối. Nhưng thực tế ta tùy thời đều có thể thay đổi đạo đồ của chính mình. Quả vị khó chứng, đối với cái khác là xong. Muốn mượn chuyện này để nắm thóp ta sao, căn bản là chuyện viển vông. Tuy nhiên, để Trọng Quang chân nhân tưởng rằng đã nắm thóp được của mình thì cũng chẳng có gì không tốt. Dù sao gã cảm thấy có thể khống chế được, chắc chắn sẽ cam lòng bỏ vốn đầu tư. Ta hoàn toàn có thể vơ vét hết chỗ tốt trước, đến lúc cần thiết thì ôm của chạy lấy người. Nghĩ tới đây, Lữ Dương lập tức cảm thấy trời cao biển rộng. Sau đó hắn dứt khoát chắp tay với Trọng Quang. Nguyên Đồ tuổi đời còn trẻ, sau này còn phải nhờ Trọng Quang sư thúc chiếu cố nhiều hơn. Lời vừa thốt ra, Trọng Quang lập tức nở nụ cười hài lòng. Tên hậu bối này rất biết thức thời, hiểu chuyện. Trọng Quang chân nhân liền thò tay vào bên trong ngực, lấy ra một chiếc hộp ngọc. Thứ này là do Phi Tuyết chân quân thu phục, sau khi về tông thì giao cho ta xử lý. Vật này cùng với Nguyên Đồ ngươi cũng coi như có duyên, nay tặng cho ngươi đi. Lữ Dương nhận lấy hộp ngọc, thần thức quét qua, lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Thực khí trùng vương, thư thiên ngoại dị trùng này thế mà còn chưa bị diệt tuyệt. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Theo lời của Thính U tổ sư, tiềm lực của thực khí trùng cực kỳ to lớn, nếu có thể nuôi dưỡng thành công, tương lai ắt sẽ là một thủ đoạn đắc lực của hắn. Không hổ là đại chân nhân trúc cơ viên mãn, ra tay là hào phóng, đây là vừa đấm vừa xoa, nắm thóp xong thì bắt đầu bỏ vốn đầu tư mà. Nghĩ tới đây, Lữ Dương vội vàng chắp tay, đa tạ sư thúc. Trọng Quang tự nhiên mỉm cười đáp lại, Âm Sơn thì thế thế cũng ghé lại gần. Nhất thời bầu không khí giữa ba người trở nên hòa hợp vô cùng. Nhân cơ hội này, Lữ Dương cũng không quên hỏi thêm một câu. Nhắc tới mới nhớ, không biết tên của đạo quả vị bên tịnh thổ kia là gì. Trọng Quang chân nhân cũng không có ý định giấu giếm. Đạo quả vị kia là Thiên Kinh Ngọc Lũy, Đế Lý Kim Thành, có hình thế rồng cuộn ngàn dặm, hồ ngôi bốn phương, tên của nó là Thanh Đầu Thổ. Sau vài câu trao đổi, Trọng Quang phất tay áo, bày ra một phương hương án, bên trên đặt đạo trương, pháp ấn cùng với một bộ đạo bào. Lĩnh pháp chỉ chân quân. Chỉ thấy Trọng Quang chân nhân thân sắc trang nghiêm, lại lấy ra ngọn mệnh đăng mà Lữ Dương dùng tinh huyết bản thân thắp lên khi xưa bái nhập Thánh Tông. Này có đệ tử Lữ Dương đúc được đạo cơ, công mãn vong hình, thoát chất nhi phi thăng. Dưới sự an bài của Trọng Quang chân nhân, ngọn mệnh đăng này sẽ được đặt ở bên trong Thánh Hỏa Nhai, cùng chịu sự hương hỏa cung phụng với mệnh đăng của chư vị chân nhân trong môn phái. Đây không phải là thứ hình thức rộng tuếch, mà thực sự có ích trong việc tu hành. Mệnh đăng hưởng tông môn cung phụng, công đức khí số của tông môn sẽ nương theo liên hệ của mệnh đăng mà phản hồi lại chính chủ, tráng đại hồn phách. Từ đó giúp trúc cơ chân nhân của Thánh Tông có thọ nguyên dài hơn chân nhân ngoại phái ít nhất 10 năm. Để đến khi mệnh đăng nhập điện, Trọng Quang mới lại bấm pháp quyết. Đường khai sơn kiến phủ, đạo hiệu nguyên đồ. Dứt lời, bên tai Lữ Dương chợt nghe tiếng sấm đổ vang, chỉ thấy trong tiếp thiên vân hải bao la bát ngát kia, bỗng có một tòa tiên sơn trồi lên từ mặt đất, thoáng chốc đã sừng sững uy nghiêm. Từ nay về sau, tòa vân trung tiên sơn này chính là đạo tràng của hắn. Cùng lúc đó, bốn vị phong chủ nội môn Thánh Tông cùng chư vị chân nhân cũng đồng loạt hiện thân, chắp tay thì lễ, đồng thanh nói: "Nguyên đồ chân nhân hữu lễ." Lữ Dương nhìn quanh một vòng, thản nhiên đáp lễ. Đến tận ngày hôm nay, trên bàn tiệc của Thánh Tông, hắn mới rốt cuộc cũng coi như chính thức được ngồi vào ghế. Chương 133: Trúc cơ tu hành, bản mệnh thần thông. Tiếp thiên vân hải, bên trong tòa tiên sơn nguy nga vừa mới mọc lên, Lữ Dương cưỡi độn quang một bước đạp xuống đỉnh núi, đập vào mắt là một vùng linh vụ mênh mông, trong sương mù dáng màu bốc lên, hóa thành một trận đạo pháp chi linh. Nô tỳ tham kiến chân nhân. Trận pháp chi linh có ngoại hình là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, dáng người thướt tha, ung dung hoa quý, hướng về phía Lữ Dương khẽ nhún mình thi lễ, miệng phun ra một luồng hương khí hòa ái. Lữ Dương thấy thế mắt liền sáng rực, đương nhiên hắn chẳng có hứng thú gì với nhan sắc. Thực sự khiến hắn hứng thú là đạo trận pháp chi linh này và cái vị trên Thánh Hỏa Nhai kia cực kỳ giống nhau, cứ như cùng một khúc đúc ra vậy. Người là trận pháp mấy vầm? Bẩm chân nhân, đối diện với câu hỏi của Lữ Dương, trận pháp chi linh thần sắc cung kính. Nô tỳ là tử trận, do trận chủ ở trên Thánh Hỏa Nhai phân hóa mà ra, phụ trách trấn thủ tiên sơn nơi này cho chân nhân, trường quản linh cơ biến động, quan sát khí số công đức. Luận về phẩm cấp, hẳn là vào khoảng ngũ phẩm. Lữ Dương nghe vậy lập tức dục dịch trong lòng. Trận phân cửu phẩm, thất phẩm trận pháp là cực hạn của luyện khí, tứ phẩm tới lục phẩm đã nằm trong phạm vi của trúc cơ, nếu có thể nghiên cứu sâu, đối với hắn cũng có tác dụng cực lớn. Tuy hắn vốn đã là thất phẩm trận pháp sư, nhưng sau khi bước vào trúc cơ, hàm lượng vàng của thất vật này đã giảm đi rất nhiều. Bởi vì đối với trúc cơ chân nhân mà nói, vô luận là luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục, tu tiên bách nghệ sau khi trúc cơ đều sẽ tự nhiên mà nắm giữ được phần nào. Thất phẩm chỉ là tố chất cơ bản của một trúc cơ chân nhân. Cho nên đối với Lữ Dương, nếu có thể tiến thêm một bước trước con đường trận pháp, trở thành trúc cơ trận pháp sư, sau này cũng coi như có thêm một lá bài tẩy. Người tối nay đến tìm ta. Nô tỳ đã rõ. Căn dặn trận pháp chi linh xong, Lữ Dương tiếp tục tản bộ trong tiên sơn. Bên hông của hắn, tấm huyền trường do Trọng Quang ban tặng tỏa ra hào quang. Trên huyền trường khắc chính là đạo hiệu của hắn, Nguyên Đồ. Bấy giờ theo việc Lữ Dương tiếc khởi huyền trường, linh vụ bốn phía lập tức bắt đầu cuộn trào. Dưới sự gia trì của trận pháp, linh khí tụ lại thành gạch ngói, từng viên được lạt xuống. Không bao lâu sau, linh vụ xung quanh đã loãng đi rất nhiều, dừng ở trạng thái mông lung, nhưng không đến mức không thấy gì. Còn trước mắt Lữ Dương đã xuất hiện một tòa đại điện huy hoàng, hoàn toàn do linh khí ngưng tụ mà thành. Từ nay về sau, nơi đây chính là chốn bế quan của hắn. Linh khí ngưng động phủ xa xỉ tới mức nào chứ? Hoàn cảnh tu luyện bực này quả thực ngay cả không khí hít vào cũng thấy ngọt ngào. Nhớ lại những ngày tháng thuê động phủ ở Bổ Thiên Phong trước kia, hắn không khỏi sinh lòng cảm thán. Ta đây cũng coi như là lăn lộn thành danh rồi. Nghĩ tới đây, Lữ Dương lại lấy ra vạn linh phiên. Chỉ thấy cờ phiền pháp với thân ảnh của tổ nữ và thính u tổ sư song song hiện ra. Đặc biệt là thính u tổ sư, cứ nhìn thấy Lữ Dương thì hơi sững sờ. Thế nhưng mà lão rất nhanh phản ứng lại, thở dài một tiếng. Ai, người trúc cơ rồi, không tệ. Tổ sư quá khen. Lữ Dương chắp tay, sau đó đột nhiên nói. Tổ sư, lần này đệ tử đúc thành đạo cơ, được Thánh Tông hậu đái. Đặc cách cho phép khai sơn kiến phủ trong Vân Hải này, đệ tử đang nghĩ có lẽ có thể mượn cơ hội này tái lập Vũ Quỷ Đạo. Lời này vừa nói ra, Thính U Tổ Sư lập tức ngẩn người. Cái gì? Sau đó biểu cảm của lão vặn vẹo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giọng nói cũng run rẩy. Tái lập Vũ Quỷ Đạo, lời này của ngươi không phải là nói đùa chứ? Đương nhiên không phải. Lữ Dương vẻ mặt sảng khoái nói, ta vốn là đệ tử Vũ Quỷ Đạo, này rốt cuộc đã trúc cơ, có cơ hội trùng khai tông môn, sao lại không làm chứ? Huống hồ chỉ là thuận nước đẩy thuyền, bán cái ân tình mà thôi. Đối với nhân tài kỹ thuật chất lượng cao như Thính U Tổ Sư, Lữ Dương vẫn vô cùng coi trọng, tự nhiên cũng không ngại cung cấp cho lão chút giá trị cảm xúc. Tiếp đó, chỉ thấy Thính U Tổ Sư thở hắt ra một hơi thật dài, dường như cuối cùng đã điều chỉnh xong tâm trạng, nhìn về phía Lữ Dương đột nhiên nói, đạo cơ người đúc thành còn vượt xa Vũ Quỷ Đạo ta rất nhiều, kinh nghiệm ngưng luyện bản mệnh thần thông ngày xưa của ta đối với ngươi vô dụng, tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi mà thôi. Bản mệnh thần thông. Ánh mắt Lữ Dương khẽ động, biết rằng cái giá trị cảm xúc mình trao đúng chỗ rồi. Thính U Tổ Sư rõ ràng là định nói ra chút hàng khô bí truyền, không để lọt ra ngoài. Còn xin Tổ Sư chỉ điểm. Lữ Dương lập tức chắp tay. Thính U Tổ Sư thấy thế thì giải thích, bản mệnh thần thông là thứ độc hữu của trúc cơ trần nhân. Thần thông giả mượn thiên địa vĩ lực, vô luận là hạ thừa, trung thừa, thượng thừa hay là đại thần thông, bản chất đều là mượn dùng sức mạnh của thiên địa, là ngoại lực, tịnh không phải là sức mạnh của chính người. Thế nhưng bản mệnh thần thông thì lại khác, hoàn toàn thuộc về bản thân. Bởi vì bản mệnh thần thông là do trúc cơ chân nhân lấy hồn phách bản thân dung hợp cùng với đạo cơ, như âm dương hỗn đồng, cuối cùng mới diễn sinh ra thần thông thủ đoạn. Đối với trúc cơ chân nhân mà nói, đại thần thông các loại đã là thủ đoạn đấu pháp tầm thường, bản mệnh thần thông mới thực sự là lá bài tẩy áp đáy hòm. Hơn nữa còn liên quan đến đạo cơ bản thân, đạo đồ tương lai, cho nên bình thường sẽ không hiển lộ cho người khác thấy. Một khi thi triển, thường thường cũng là lúc quyết định sinh tử, bao gồm cả việc tu hành trong trúc cơ cảnh cũng là như thế. Nói tới đây, ánh mắt của Thính U Tổ Sư khẽ động. Kỳ thực người cũng đã thấy rồi, đạo cơ của trúc cơ chân nhân cần hội tụ tứ chủng đại dược thiên cương địa sát. Những đại dược này lấy từ 10 thiên cương, 12 địa sát. Mặt khác, chúng đều là thiên địa ý tượng mượn khí hiển hóa mà ra, bởi vậy cũng có thể gọi là thiên phú thần thông. Mỗi đạo đều có sự thần diệu riêng. Cái gọi là đạo đồ kỳ thực chính là phương pháp trúc cơ chân nhân dùng bản mệnh thần thông của mình dung nạp 4 loại thiên phú thần thông, lấy 4 thiên phú nuôi một bản mệnh, cuối cùng nâng đỡ hồn phách, cầu lấy kim vị. Mặc dù biểu hiện của các đạo thống khác nhau cũng có chỗ bất đồng, nhưng cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Thế nào gọi là nhà có một người già như có một báu vật? Thính U Tổ Sư, một vị cựu trúc cơ viên mãn, dốc túi truyền thụ, không chút giấu giếm, gần như ngay lập tức khiến Lữ Dương nhìn rõ con đường tu hành của cảnh giới trúc cơ. Thảo nào cô thần thông trên Bách Thế Tư lại bị xóa sạch. Hóa ra trong mắt Bách Thế Tư, đối với hắn hiện tại chỉ có bản mệnh thần thông và thiên phú thần thông mới có hàm lượng vàng, xứng đáng là kỳ chép. Đã như vậy, Tổ Sư, bản mệnh thần thông đến cương tụ thế nào? Muốn luyện thành bản mệnh thần thông, tiền đề đầu tiên chính là đạo cơ viên mãn. Thính U Tổ Sư cảm khái nhìn Lữ Dương một cái, người đã đạt được rồi. Về sau chẳng qua là đem hồn phách và đạo cơ tương hợp, việc này cần khảo nghiệm ngộ tính của ngươi. Có người kẹt ở bước này tới lúc thọ tận cũng chẳng thu hoạch được gì, có người tu luyện vài chục năm liền thần thông đại thành. Ngộ tính? Lữ Dương nghe vậy lập tức nhíu mày. Không phải hắn không tự tin vào ngộ tính của mình, mà chủ yếu là ngộ tính của hắn ở phương diện này có lẽ không phát huy tốt lắm. Tổ sư người không có cách nào giúp ta lĩnh ngộ hay sao? Thính U Tổ Sư nghe vậy liền lộ ra vẻ cạn lời. Đương nhiên là không được, quả nhiên là khó phát huy mà. Tạm hết chương 133. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.